Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 478, chương 478, đại lão phát hiện. Lại nói Thiệu Dương tại mỗi một chỗ địa phương đều lưu khắc xuống một tấm bia đá, đem của mình kiếm đạo lý giải lưu lại. Bất quá, hắn cũng không có đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Mà vị kia vị đại lão, bọn hắn đang truyền thụ Thiệu Dương về sau, tự nhiên cũng đều tuần tự rời khỏi, cho nên cũng không mắt thấy Thiệu Dương lưu khắc tiến hành. Nhưng xảo chính là, lại có một vị đại lão Côn Lôn Tử Khuyết Huyên. Hắn là tại Côn Lôn một vùng một vị tán tu, bình thường sẽ rất ít đến nội địa tới. Lần này tự nhiên cũng là bởi vì Tang lão nhờ giúp đỡ, lúc này mới không xa ngàn dặm đi đi qua. Khuyết Huyên đang truyền thụ Thiệu Dương về sau, liền vậy nên rời đi trước. Bất quá, hắn lại có một cái thói quen tại mỗi một lần đấu pháp về sau, hoặc là diễn pháp về sau, luôn yêu thích vào lúc không có người, một lần nữa trở về chỗ cũ. Một cái là vì quan sát phía dưới chính mình biểu thị, phân tích đủ loại được mất. Thứ hai cũng là vì tham tường đối thủ đạo pháp, liền giống với cờ vây bên trong ghi lại. Cho nên, dưới màu đen bóng đêm lúc, hắn lại lần nữa bay lượn trở về nhìn thấy Thiệu Dương cái kia một gốc cổ mộc phía trên. Vèo, mặc dù sắc trời lờ mờ, tầm mắt rất kém cỏi, nhưng Khuyết Huyên rõ ràng nhớ kỹ phương vị, căn bản không cần nhìn nhiều, đã nhẹ nhàng linh hoạt tìm tới chính mình ban ngày vị trí. Đây là một gốc e sợ kinh lịch chí ít ngàn năm cổ mộc. Cành lá rậm rạp, hướng ra phía ngoài kéo dài, bao trùm cực kỳ rộng lớn, muốn tại dạng này dày đặc cành lá bên trong, vẫn là như vậy tầm mắt phía dưới, tìm tới ban đầu vị trí. Thế nhưng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên Khuyết Huyên đối với mình trí nhớ vẫn có chút tự đắc. Hắc hắc, Khuyết Huyên thân thể nhảy lên, đứng tại ban ngày chỗ ngồi bên trên, đưa tay vuốt ve đi qua, vuốt ve ban ngày lưu lại từng đạo vết kiếm. Những thứ này vết kiếm đều ẩn chứa kiếm đạo của hắn lý giải. Khuyết Huyên trong óc lập tức đã nổi lên ban ngày biểu thị kiếm pháp thời điểm đủ loại chi tiết. Hắn mỗi một cái xuất kiếm, mỗi một phần lực lượng vận dụng, mỗi một cái biến hóa đều hiện lên ở trong óc, tựa như chính mắt thấy. Lúc này, một lần nữa đánh giá, tự nhiên lại có thể nhìn thấy ngay lúc đó rất nhiều không đủ, cùng rất nhiều đắc ý chỗ. Thôi diễn nghĩ lại, tự nhiên lại là một phen đối với hắn chính mình tăng lên. Đây là Khuyết Huyên đã sớm hình thành nhiều năm quen thuộc. Thật lâu về sau, Khuyết Huyên mới đứng dậy, tính toán muốn thể ngộ đồ vật đã không sai biệt lắm hoàn thành, cũng nên rời khỏi. Nhưng lúc này, Khuyết Huyên chợt không khỏi trong lòng hơi động. Hắn quay đầu hướng về một bên nhìn lại, mờ tối trong tầm mắt, chỉ có thể mông lung nhìn thấy cái bóng mơ hồ, nhưng mà tựa hồ nhận lúc trước hắn không ngừng khoa tay kích phát. Từ cái hướng kia, đúng là lặng yên ở giữa truyền ra một cỗ mịt mờ, nhưng lại rõ ràng tồn tại kiếm ý. Cỗ kiếm ý này, lại lệnh Khuyết Huyên vậy không khỏi trong lòng giật mình. Đây là, Khuyết Huyên nao nao, đã nhớ lại, nơi đó chính là ban ngày thời điểm Thiệu Dương chỗ đứng lập vị trí, từng đạo vết kiếm cũng đều chính chỉ hướng vị kia đưa. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Khuyết Huyên không khỏi lại hướng nơi đó nhảy vọt mấy lần, vượt qua mấy đầu ngang ra cành, đi vào nơi đó, đã thấy cái kia một cành cây bên trên lại nhiều một tấm bia đá. Khuyết Huyên 10 phần khẳng định, đây là ban ngày thời điểm cũng không có. Khuyết Huyên đưa tay đi vuốt ve, lập tức từ bia đá kia bên trên tìm tòi đến hai cái cổ sơ chữ kiếm mộc. Oanh, Khuyết Huyên chỉ cảm thấy trong thức hải ầm vang vù vù, phảng phất đột nhiên trong lúc đó gặp được một đạo kiếm quang từ trong rừng bạo phát mà đến. Thật là tinh diệu kiếm thuật. Khuyết Huyền cũng không nhịn được vi kinh, một thân kiếm khí đã không bị khống chế kích phát ra đến. Trong đêm tối lóe lên một cỗ óng ánh ánh sáng, lan tràn ra phía ngoài lái đi. Khuyết Huyền vội vàng nín hơi ngưng thần, linh giác vận chuyển, lúc này mới đem chính mình một thân kiếm khí ngăn chặn. Đây là Khuyết Huyền vừa chuyển động ý nghĩ về sau, liền đã có suy đoán, hẳn là chính là cái kia Thiệu Dương lưu lại. Cái này kiếm pháp Khuyết Huyền trên mặt vẻ mặt trong lúc nhất thời có chút phức tạp, có chút buồn cười, cũng có chút chấn kinh, càng có một loại từ sâu trong đáy lòng dâng lên bội phục cùng cảm giác vô lực. Tấm bia đá này bên trên lưu lại kiếm pháp rõ ràng cùng Khuyết Huyền kiếm pháp của mình cùng một nhịp thở, nhưng rất nhiều nơi nhưng cũng rõ ràng đi ra con đường mới, hiển nhiên là Thiệu Dương dung hợp kiếm pháp của mình chi ý có mới thể ngộ lưu tại nơi này. Khuyết Huyền một phen quan sát, trong mơ hồ lại cũng rất có lĩnh ngộ. Như vậy Khuyết Huyền nhịn không được hướng về địa phương khác nhìn lại, chính mình nơi này có chỗ còn sót lại, như vậy địa phương khác đâu? Khuyết Huyền cũng là một vị kiếm đạo tông sư, đương nhiên sẽ không của mình quý. Huống chi Thiệu Dương lưu lại là lấy người khác kiếm pháp làm căn cơ, Khuyết Huyền tự nhiên cũng không khả năng đem này giấu giếm xuống, vạn nhất tiết lộ ra ngoài trên mặt cũng khó nhìn. Cho nên Khuyết Huyền thở dài, thôi được cũng được, liền để ta đến chạy cái này chân đi. Nói như vậy, đến hắn cái địa vị này, thay người chân chạy sự tình nơi nào sẽ làm. Nhưng Thiệu Dương thiên phú chắc tuyệt, lưu lại bực này bảo tàng, hắn cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận. Cái gì? Còn sót lại bia đá? Quả thật, rất nhanh, tin tức đã tại cái này một đám đại lão trong lúc đó lưu truyền ra. Không bao lâu, từng vị đại lão đã nhao nhao một lần nữa đi trở về, tính toán từng tòa trong tấm bia đá bao hàm kiếm pháp chi đạo. Cái này kiếm pháp so ta lưu lại còn muốn càng cao minh hơn. Ta chỗ này cũng thế, mặc dù kiếm pháp thoát thai từ kiếm pháp của ta, nhưng lại rõ ràng đi ra hoàn toàn khác biệt con đường. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, thế mà còn có thể có dạng này thôi diễn cùng biến hóa. Theo từng tòa bia đá phỏng đoán cùng đẩy nghiên, một đám đại lão không khỏi càng phát ra chấn kinh. Bọn hắn truyền thụ Thiệu Dương chính mình lại học, phần lớn là bởi vì Bạch Hổ Tang lão thỉnh cầu, muốn trợ Thiệu Dương một chút sức lực đột phá cấp A. Kỳ thật cũng không có ai sẽ nghĩ đến từ Thiệu Dương nơi này được cái gì hồi báo. Mà bây giờ mắt thấy cái này từng tòa bia đá, đám người như si như say thời điểm, đáy lòng cũng không miễn có một loại rất là cảm khái cảm giác. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, bọn hắn ngược lại là vậy từ Thiệu Dương nơi này được lợi. Có lẽ cái này 13 tòa bia đá, giá trị còn xa không chỉ như thế. Biển Trúc Kiếm Vương thân chử bỗng nhiên thở dài nói, đám người không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh, mọi người đã đều hiểu tới. Đúng vậy a, bọn hắn trước đó cân nhắc vẫn là chỉ dừng lại ở chính bọn hắn thu hoạch phía trên, chỉ ở kinh ngạc Thiệu Dương thiên phú. Nhưng kỳ thật cái này 13 tòa bia đá lưu tại cái này Gia Sơn phụ cận, 13 chủng khác biệt kiếm đạo, 13 chủng khác biệt phong cách làm cho nơi này đã thành một tòa kiếm đạo thánh địa. Lan truyền ra ngoài, làm không biết có bao nhiêu người hội mộ danh mà tới. Không khiêm tốn nói, bọn hắn 13 người lưu lại kiếm pháp vết tích, vậy rất có thể bị những người này chỗ chiêm ngưỡng, chỗ quỷ bẫy. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi đều có chút phát nhiệt. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, ở trong đó tuyệt đối nhân vật chính tự nhiên vẫn là Thiệu Dương. Mà bọn hắn, ước chừng đều đã thành Thiệu Dương vật làm nền. Như thế ngẫm lại, thật đúng là có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này 13 tòa bia đá, cái này 13 nơi thụ kiếm nơi ở, có chút cơ duyên xảo hợp. nhưng lại có phía sau tất nhiên. Mà nói chung, đã thành Thục Châu một chỗ vô cùng trọng yếu địa vực. Thân Chử nghĩ nghĩ, nói ra, ta đi gặp Mi Chiêu một phen, bực này chỗ chân quý, cũng không thể thẳng mai một tại đây. Cần phải, tất cả mọi người là nhao nhao nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.